Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tô Từ Edit Alex. Claudia có một giấc mơ ướt át, trơn tuột. Hình như nó bị nhốt trong một hang động rất chật hẹp, rất ấm áp, suốt một đêm. Bên tai còn văng vẳng tiếng khóc thút thít thật khẽ. Khi nó mở mắt ra thì trời đã sáng rỡ. Nó nằm trong lồng ngực ấm áp của con người, nguyên con rồng hãy còn ngơ ngác. Tối hôm qua, rồng con nhỏ tuổi đã mở ra cánh cửa của thế giới mới. Tuy nó chỉ lờ mờ hiểu được một chút về chuyện đó, suy cho cùng thì những con rồng lớn cũng không dậy sấp nhỏ chờ đến khi gần trưởng thành mới từ từ chỉ bảo. Chủ yếu là sợ rồng con chưa trưởng thành quá tò mò mà đi thử, sau đó để lại con lai khi bản thân còn chưa lớn. Thế nên tối hôm qua Claudia nửa hiểu nửa không cuối cùng cũng hiểu hết toàn bộ. Rồng con quá nhỏ còn có một đặc điểm rất lớn nữa, chính vì chưa từng trải nên chỉ cần xảy ra quan hệ chúng sẽ thân thiết với người kia theo bản năng. Nếu nói trước hôm qua Claudia chỉ xem con người mà mình nuôi như thú cưng đơn thuần thì hôm nay, bầu không khí giữa cả hai đã có điều thay đổi. Tuy vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến thành kiểu như tình nhân nhưng không khí đã dần trở nên ái muội. Tuy nói Claudia cũng mới tiếp xúc với tri thức về phương diện này thôi nhưng nó cũng lờ mờ hiểu được rằng sau khi thế này thế kia thế nọ đêm qua, hôm nay thân thể công chúa chắc chắn sẽ không được thoải mái, ít nhất thì cũng hơi bủn rủn. Thế nên Claudia cảm thấy mình thân là một con rồng có trách nhiệm không nên để công chúa vất vả nữa. Vì thế, nó lặng lẽ bò dậy, biến thành hình rồng rồi bay ra ngoài, chuẩn bị tìm ít đồ về nấu cơm ăn. Chân trước Claudia vừa đi thì sau lưng, công chúa đã tỉnh. Trên người nàng còn đắp chiếc chăn mà Claudia cố ý phủ lên, lười biếng tựa vào gối. Đôi mày, khóe mắt nàng mang theo một chút quyến rũ. Tất cả đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng, thậm chí còn hơi quá. Cơ mà, mập mập của nàng, thật sự quá mức đáng yêu. Hẳn là nhớ đến vẻ vụng về lại đáng yêu của Claudia đêm qua, công chúa không kìm được mà bật cười mấy tiếng, sau đó rụt trở vào chăn. Phải nhẫn nại thêm nữa, đừng làm mập mập sợ. Claudia mang về rất nhiều thứ, làm một bữa tối hết sức phong phú. Tuy không đủ thuần thục nên sắc hương, vị đều không xong nhưng lần đầu tiên làm ra một bàn ăn lớn như thế, Claudia hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng của sự thành công. Cho đến khi nó ăn vào miệng, Claudia òe, sau đó tự nó làm nó giật mình. Rõ ràng là dùng những loại gia vị y hệt mua về cùng một lúc, rõ ràng các bước cũng giống nhau như đúc, cớ sao công chúa làm ra thì ăn rất ngon, nó làm thì mùi vị lại kỳ cục như thế. Vậy mà công chúa còn ăn với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Nếu không phải đã chính miệng nếm qua, Claudia còn tưởng rằng đồ ăn rất bình thường. Công chúa thấy bộ dáng đáng thương của Claudia còn cười, sau mới nói. Tôi đi nấu cho rồng một ít vậy. Vốn Claudia muốn ngăn công chúa lại, nhưng rồi nghĩ đến thứ mình làm thật sự không ăn được, nó mới lẽo đẽo đi theo công chúa, xem nàng nấu cơm hệt một cái đuôi to tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa làm hai món, mùi vị quả nhiên vẫn thơm ngon như thế. Claudia nếm thử, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy công chúa còn đang ăn mấy món cực khó nuốt mà nó làm. Rồng con khiếp sợ, JPG, tác giả tuy nói để mọi người tự tưởng tượng nhưng có phải mấy người tưởng hơi đáng sợ rồi không? Cái đuôi to bằng này, này, lên đây cỡ nhỏ quá, kích thước mà tác giả diễn tả là khoảng 5cm nhé. Đường kính á, cách trương.